Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, muốn sinh con sao? A, ta, mềm, dính, miêu miêu miêu, Ikkyo tức là mơ hồ, lại là ngạc nhiên nhìn xem Corina, chính là cái này a, ngô, còn có chút phân lượng đâu, nói xong. Corina liền đem cái kia cái gọi là mềm hô hô đồ vật từ hai người ôm ấp ở giữa bắt đi ra, vị kéo cái kia cái gọi là đồ vật bị tóm lên đến về sau. Cười mị mị kêu một tiếng, hoa a, Corina kinh hô một tiếng, đem vật kia vứt xuống bên bờ. Hiển nhiên Corina là bị vật kia giật nảy mình, mà Ikkyo thì là quái dị nhìn xem Corina. Quái dị nhìn xem cái kia mềm hô hô đồ vật, đó là một cái chỉnh thể vì màu tím mềm vật, phía trên là màu tím nhạt, phía dưới là màu tím sậm, đầu bên trên có hai cây xúc giác, nhỏ nhỏ mắt đen phía dưới có gợn sóng hình miệng, miệng hai bên là màu xanh lá hình tròn đồ án. Đúng vậy, chính là Kalos địa khu chuẩn thần, Gudra ban đầu tiến hóa hình, Gumi. Ikkyo quái dị có thể không quái dị. May mắn thẻ hiệu quả còn tại. Vẫn là Corina may mắn hiệu quả quá mạnh. Tại Kalos địa khu gặp được cái này. Nói như thế nào đây? Xem như bình thường a. Thế nhưng là liên nghĩ một hồi, Ikkyo cho đến bây giờ gặp được hoang dại chuẩn thần, ngoại trừ vùng quê khu cái kia Dratini cùng Dragon Air bên ngoài, một cái đều chưa thấy qua a. A đúng, còn có Lily bắt trở lại cái kia ba cái Alola chuẩn thần. Miễn cưỡng coi là hoang dại. Kỳ thật đi, càng thêm chuẩn xác mà nói, cái này Gumi mới là Ikkyo bình thường. Lần đầu tiên gặp phải chuẩn thần, vùng quê khu vậy coi như là cố định địa điểm. Alola cái kia cũng coi là cố định địa điểm. Cho nên bất quá nói đến, Gumi chỉ chung tiến hóa hình ngọt ngào long, cũng là coi như không tệ. Còn có chính là, tại Gumi cái này lúc 7123 kỳ. Thế nhưng là được xưng là yếu nhất long tộc a, mà lại nói, Gumi ở vong game chỉ có mùi thơm hoa cỏ thành phố lúc trước con đường mới có thể gặp được a. Cách nơi này còn rất xa, thật sự là vận khí ha, hô, cái gì đó, dọa ta một hồi, nguyên lai là Gumi ha. Corina thấy rõ về sau, nhẹ nhàng thở ra sau liền tiếp tục tiếp lấy Ikkyo. Cái kia Gumi ngược lại là bị Lucario cùng DNC cho vây lại, nhưng lại không giảm mảy may khẩn trương, như cũ cười híp mắt nhìn xem hết thảy. Ikkyo vỗ vỗ Corina mông đít nhỏ nói ra, tốt, trước xuống đây đi, ta đi qua nhìn một chút. Ân, Corina cũng không bút tích, gật gật đầu liền buông ra Ikkyo, nhảy tới trong sông. Ikkyo thì lôi kéo Corina đi đến bên bờ, quan sát Gumi. Vị kéo Gumi cười mị mị kêu một tiếng, xem ra còn rất ưa thích náo nhiệt, chỉ là duy chỉ có khoảng cách DNC có chút xa. Tựa như là có chút sợ hãi DNC, có lẽ là sợ hãi DNC tràn ra đến Fairy thuộc tính khí tức. Ikkyo ngồi xuống lấy tay chọc chọc Gumi, lần này gây Gumi càng là vui vẻ kêu lên, ngô, mới bảo nha, ta nhớ được, giống như rất hy hữu đâu. Corina ngưng đầu nhìn xem, ân, nhìn còn rất khỏe mạnh, không sai, không sai. Ikkyo hài lòng gật đầu. Đúng vậy, Ikkyo đối Gumi nói như thế nào đây? Hứng thú nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Bởi vì hiện tại đội hình, Ikkyo cũng cân nhắc không rõ ràng cuối cùng hai cái vị trí tuyển cái gì tương đối tốt. Mà tương lai Gudra là một cái đặc biệt phòng thuẫn. Nếu như biểu hiện tốt, ngược lại thật sự là có thể tiến vào chủ lực đội. Bởi vì vật phòng thuẫn có Ergrun, vị trí cũng không tính lặp lại, với lại có Technical Machine, đủ để bù đắp Gudra tại một số phương diện nhược điểm a. Kỳ thật đi, nếu là thật sự muốn một cái đặc biệt phòng thuẫn vị trí. So với mới đẹp long còn có cái khác lựa chọn, nhưng dính mỹ hảo xấu là cái chuẩn thần đâu. Không chỉ có riêng có thể làm đặc biệt phòng thuẫn, hệ thống, quét hình, gumi giới tính, thư thuộc tính, dragon đặc tính, dính trượt thực lực, level 11, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc đánh giá. Đây là một cái tương đương ngây thơ gumi. Đối đây hết thảy không biết sự vật đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chủ ký sinh có thể tùy ý lắc lư vài câu. Ikiyo nhìn xem gumi tư liệu. Nói như thế nào đây? Có chút điểm thất vọng. Tiềm lực cùng thực lực cái gì liền không nói. Dù sao đều có thể tăng lên. Nhưng là cái kia dính trượt đặc tính. Thật rất bình thường a. Nếu là ướt át thân thể liền tốt. Theo Ikiyo, ướt át thân thể đặc tính không chỉ có là có chút trâu, càng là có thể phối hợp Greninja tại ngày mưa chiến đấu liên tục a. Cái này mới là Ikiyo sẽ muốn đem Gudra gia nhập vào chủ lực đội nguyên nhân. Mặc dù có chút không thích hợp bản thân cái kia toàn lực tiến công đấu pháp, nhưng là dùng tốt cũng không tệ. Duy chỉ có liền là một điểm. Hiện tại đội ngũ, trong đó Ugren di động lệch chậm, Venus không cách nào di động. Nếu như tương lai gia nhập ngọt ngào long, cái kia chính là hai cái di động lệch chậm a. Nếu như tương lai gia nhập Gudra, như vậy cái cuối cùng vẫn là phải tìm cái phương diện tốc độ có chút ưu thế. Vẻn vẹn Greninja một cái cũng không đủ. Ikiyo thế nhưng là rất ưa thích phương diện tốc độ nghiền ép a. Về phần Charizard, phương diện tốc độ coi như có thể chứ. Cần phải là muốn dùng tốc độ nghiền ép. Đó là đừng suy nghĩ. Cũng là đánh cược một lần đi. Tăng lên tới màu vàng tiềm lực. Nhìn xem Gumi nhiều xuất hiện đặc tính có phải hay không ướt át thân thể. Nếu như là liền nhìn Gumi tương lai biểu hiện như thế nào. Nếu như biểu hiện tốt, khẳng định liền gia nhập đội ngũ. Nếu như không phải ướt át thân thể đặc tính, vậy liền ném đến Gensokyo nuôi thả đi. Hệ thống, rút ra lặn lực tăng lên dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikiyo lay động hạ trong tay dược tề, cũng dẫn tới Corina các nàng đều nhìn lại. Nhưng vào lúc này, DNC đột nhiên nói ra. Ikiyo, ta trên người nó cảm ứng được. Ân. Ikiyo kỳ quái nhìn xem DNC. DNC méo một chút đầu nhân tiện nói. Liền là một loại đặc thù fairy khí tức. Rất có thể liền là Sunnier lưu lại khí tức. Ikiyo lập tức ngạc nhiên hỏi. Như vậy, nói đúng là Gumi tiếp xúc qua Sunnier. Lại hoặc là tại Sunnier lưu lại địa phương đợi qua. Ikiyo hỏi như vậy cũng là có đạo lý. Sunnier, nói như thế nào đây? Giống như tính cách tương đương bình thản, thường xuyên trợ giúp phổ thông Pokemon, cho nên Gumi thật cùng nó tiếp xúc qua. Ikiyo cũng không nghi ngờ, có thể là dạng này, chỉ là rất nhạt, với lại không có tung tích, không cách nào truy tung. DNC nhẹ gật đầu, ngô, vậy phải làm thế nào? Koryai nghi hoặc nhìn Ikiyo, yên tâm. Ikiyo vỗ vỗ Corina cái đầu nhỏ về sau, liền nhìn nói với Gumi. Gumi, ngươi có phải hay không gặp qua Sunnier? Liền là một cái rất cao lớn Pokemon. Trên đầu còn có sẽ phát thải quang 8 con đại sừng. Vị kéo, Gumi nghi ngờ thanh âm phát ra. Lại đột nhiên vui sướng kêu to. Ikiyo cùng Corina đều nhìn về DNC. DNC hai tay hợp lại cùng nhau cười nói, vị này Gumi, nó nói nó gặp qua, lúc ấy bởi vì sợ loại kia fairy khí tức, liền không có nhiều thi gần, vị trí, đại khái chính ở đằng kia. Nói xong, DNC liền chỉ vào bờ sông một chỗ. Ba, Ikiyo vỗ tay cười to nói, ha ha ha ha, rất tốt, nếu như vậy. Dù cho tìm không thấy Sunnier, cũng có thể tìm tới nó lưu lại khí tức truy tung đi qua. Ân, có thể tìm tới thật sự là quá tốt đâu. Corina cũng hưng phấn mà nhảy tới Ikkyo trên thân. Elise hào không đề nghị, một tay nâng Corina mông đít nhỏ. Đem tiềm lực dược tề sau khi để xuống. Đưa tay vỗ vỗ Gumi, cười to nói. Các người thật đúng là vận may của ta mà a. Tốt, hôm nay liền hào hào chơi đùa. Ngày mai ra lại phát tìm kiếm. Chúng ta tới đó bơi lội đi. Ngô, khá là đáng tiếc đâu. Đi ra chưa mang áo tắm. Corina hếch lên miệng nhỏ. Xem ra có chút khó chịu. Loại thời điểm này không có người ngoài. Còn muốn cái gì áo tắm? Ikkyo liếm môi một cái. Nâng Corina mông đít nhỏ tay còn cần lực gãi gãi. Cũng là đâu. Ta cùng Ikkyo không là người ngoài. Về sau cũng muốn một mực đang cùng một chỗ. Corina nói xong. Hai tay liền tiếp gấp Ikkyo cái cổ. Đem mình triệt để treo ở Ikkyo trên thân. Đúng vậy a a a. Ikkyo mỉm cười. Corina cứ như vậy đem cái cằm hàng lấy Ikkyo trên đầu vai. Đột nhiên nói ra. Đúng. Chúng ta nếu là một mực đang cùng nhau lời nói. Có phải hay không liền muốn đi phủ? Như vậy là không phải muốn kết hôn. Muốn sinh tiểu hài tử. Phốp, khụ khụ khụ, Ikkyo bị kinh ho tốt nửa ngày, mới lắc đầu cười nói, chẳng lẽ, Corina không muốn cùng ta kết hôn, không muốn cùng ta làm vợ chồng. Về phần tiểu hài tử, quả quyết bị Ikkyo không để ý đến đi qua, muốn a. Dạng này liền có thể cùng Ikkyo một mực đang cùng một chỗ, ai cũng sẽ không ngăn trở. Corina cười híp mắt nói ra. Tốt a, thần kinh không ổn định Corina đoán chừng cũng liền vừa nói như vậy. Hoàn toàn không có ở sách tiểu hài tử. Hảo hảo, trước xuống đây đi, ta trước tiên đem Gumi sự tình xử lý tốt về sau. Lại đi chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.